Quý vị các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng bước vào tập tiếp theo, tập 9 của Mao Sơn Bắc Tông Âm Dương Môn. Sẽ cùng xem lão bà Độc Nhãn và Lua Tiểu Bắc liệu có bắt lại được cái con cóc hay không, và điều gì sẽ xảy ra. Hãy nhớ ủng hộ A Tũng chi phí tác quyền mua những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, tập 9 xin phép được bắt đầu. Chương 46: Cá quả nuốt rắn. Có rất nhiều người có lẽ cũng chưa nhìn thấy dáng vẻ của con rắn lúc bơi lội. Nhắc tới, cảm giác đó cũng rất đáng để xem. Theo bản năng, người ta sẽ sợ hãi, luôn nghĩ con rắn kia bất kỳ lúc nào cũng có thể bơi đến bên cạnh cắn mình một cái. Sự thật đúng là như vậy. Con rắn khi bơi lội, căn bản cả người đều ở trong nước, chỉ có cái đầu lộ lên trên. Sau đó, nó di chuyển cái đuôi, vặn vẹo thân thể bơi về phía trước. Cái này người ta gọi là xà hình sóng gợn. Hơn nữa, còn vô cùng có tiết tấu, tạo ra những sóng nước, trông vô cùng sống động. Lô Tiểu Bắc cũng không biết cái dây nhỏ quấn ở trên cổ của con kim bối long là gì. Thế nhưng một lúc sau khi nhìn kỹ, phát hiện không phải là loại dây câu cá, mà là giống như cái dây gai. Loại dây này có một chỗ đặc biệt, đó chính là gặp nước sẽ nở ra. Cho nên chỉ cần đem cổ con rắn quấn vào cái dây, thả vào trong nước, sau đó tuyệt đối nó sẽ không chạy thoát được, bởi vì cái dây kia sẽ quấn càng lúc càng chặt. Ngoài ra, cái dây này nhất định là thành phần của khốn linh tác. Nếu không, với linh tính của con kim bối long, sợi dây nhỏ như vậy, nếu chỉ là một dây tơ phổ thông, phỏng chừng nó sẽ gắng gượng tránh thoát đi mà trốn. Bất quá, bây giờ cũng hết cách. Mặc dù xuống nước, nhưng cũng chỉ có thể để cho nó từ từ bơi. Đem cái dây kia thả ra từng chút để cho con kim bối long thoải mái. Sau đó buộc cái dây nhỏ lên trên một cái đinh đóng ở mạn thuyền, cầm mái chèo chậm rãi khua nước đi theo con kim bối long về phía trước. Rất nhanh con kim bối long đã bơi phía trước thuyền nhỏ, đem cái dây kéo thẳng. Cảm giác như là con kim bối long đang kéo thuyền vậy. Con kim bối long là không lớn, chứ nếu không tình cảnh này nhất định là vô cùng quỷ dị. Đêm nay bóng đêm mù mịt, ở trên trời cũng không có trăng sao. Ánh đèn từ bên thành phố chiếu hắt xuống hồ nước, hắt lên trên mặt của mấy người. Mặt hồ không hề có dao động. Trăng sáng cũng chẳng thấy. Thế nhưng đèn đuốc ở thành phố hắt xuống mặt hồ như là một tấm gương. Kim bối long bơi ở đằng trước, vén lên những gợn sóng, thấy rất rõ. Cảm giác như là thôi miên. Lô Tiểu Bắc cầm mái chèo trong tay, bơi tả, bơi hữu, cẩn thận bơi thuyền. Dường như lại có chút muốn ngủ gà ngủ gật. Trong quá trình này, Độc Nhãn bà ngồi ở mũi thuyền, lặng lặng quan sát bốn phía. Chỉ một chốc lát, nghe thấy lão nhân gia người thấp giọng: "À Sơn, mau lên một chút, thu kim bối long lại." "Sao vậy?" Nghe vậy, Lô Tiểu Bắc không khỏi cả kinh, trong lập tức tỉnh hẳn cơn buồn ngủ. A Sơn dường như là nói gì đó, rồi lập tức vung tay kéo cái dây nhỏ, lôi kim bối long về. Rất nhanh đã lôi đến mạn thuyền. Sau đó khi hắn chuẩn bị nhấc con kim bối long lên vào trong khoang thuyền, đúng lúc ấy, ở cách mạn thuyền độ 2 mét, đột nhiên nổi lên một vùng bọt nước trắng xóa. Về sau, một con cá quả phải dài đến hơn một thước, đột nhiên nhảy ra há miệng, cắn tới con kim bối long. Gặp tình trạng như vậy, Lô Tiểu Bắc cả kinh trợn mắt há mồm. Không nghĩ tới trong hồ Huyền Vũ lại có một con cá lớn như vậy. Còn mẹ nó chứ, như vậy là sắp sửa thành tinh. Tại sao lại không bị người ta câu được chứ? Lúc này, điều làm cho Tiểu Bắc lo lắng hơn là nếu như con cá quả cắn con kim bối long, phỏng chừng con kim bối long không chết cũng phải mất đi nửa cái mạng. Và lại, con cá quả kia quả thật là rất có sức, khẳng định rất dễ giật đứt cái dây. sau đó đem tha kim bối long đi. Như vậy biết đâu mà đi tìm xích huyết bảo thiềm. Nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy cổ tay của A Sơn kia rung động, sợi dây lập tức bắn ra. Kim bối long bị hất lên không trung, vừa vặn tránh thoát khỏi cái miệng rộng của con cá. Sau đó, động tác của A Sơn lại càng nước chảy mây trôi, tựa hồ như đã tính toán thật kỹ. Mái chèo kia đâm về phía trước một cái, đâm thẳng vào trong miệng của con cá. Điều thần kỳ đó là mái chèo đâm vào miệng của con cá, hắn không dùng sức mà đẩy mái chèo, thuận thế đem mái chèo ghìm xuống, vừa vặn gác lên trên mạn thuyền. Mái chèo lập tức biến thành một cây giang can, một đầu cầm trong tay của A Sơn, đầu kia đè cứng lại, một đầu đâm vào trong miệng của con cá quả, treo nó lủng lẳng ở đó. Như vậy con cá quả cũng chỉ có thể trợn mắt ngậm cái mái chèo, đuôi cứ lơ lửng trên không trung mà giãy đành đạch. Sau đó tất cả mọi người thấy rõ ràng bộ dáng của con cá, nếu như nhìn ở bên dưới thì lập tức sẽ nhướng mày, ở trên sống lưng lại còn có giống như là lông vậy, thậm chí ở trên đầu cũng có, tất cả đều là màu đen, nhô lên những mụn như quả hạt đậu tương. Tình trạng này giống như là cái tình trạng của người đã chết lúc ban ngày vậy, là chứng của thiềm thư. Trong nháy mắt, trong lòng của Lô Tiểu Bắc nghĩ đến. Sau đó, hắn cũng tính toán, con cá quả này có lẽ vô duyên vô cớ tập kích kim bối long hay sao? Không phải, nó có thể bị xích huyết bảo thiềm thao túng, là nó để thay xích huyết bảo thiềm đối đầu với tử địch. Chỉ tiếc là con cá quả này quá ngu ngốc, chẳng những không có thành công mà lại còn bị bắt. Nói như vậy cũng không đúng. Điều kỳ lạ đó là lúc A Sơn này quả thật là cao tay, trong tình huống đột ngột như vậy hắn vẫn còn phản ứng nhanh như thế. Người này rốt cục là yêu nghiệt gì đây? Sau đó ước chừng 2 giây, bởi vì con cá kia nặng còn đang liều mạng vẫy đuôi rùng rằng, cái thuyền lập tức nghiêng về phía bên con cá. Con cá lập tức từ trong mái chèo tuột ra, chìm xuống nước. Thấy như vậy, Lô Tiểu Bắc một trận tiếc nuối. Trong khi hắn còn đang tỏ ra sững sờ thì đột nhiên dưới mặt nước rào một cái, nhìn lại, cái mái chèo xiên cá bị phóng vào trong nước. Ở đằng đuôi cái xiên cá kia buộc một sợi dây, một tay cầm trong tay của Độc Nhãn bà. Sau đó sợi dây kia từ từ tuôn ra, Độc Nhãn bà bắt đầu kéo lại sợi dây, thu cái xiên lại, kéo đến bên mạn thuyền, nhìn một cái liền phát hiện dưới cái xiên cắm một con cá đen. Cục diện này làm cho Lô Tiểu Bắc cảm giác kinh tâm động phách, không tự chủ được nhìn kỹ lại. Không nghĩ ra bọn họ bình thường chỉ là những người rất đơn giản, ấy tại sao mà hành động phản ứng nhanh nhẹn như vậy? Không lẽ bọn họ đã có tập luyện? Làm cho Tiểu Bắc không nghĩ tới là trong lòng đang nghi ngờ khiếp sợ thì thấy Độc Nhãn bà đem cái xiên và sợi dây đưa cho A Sơn, vừa nhắc hắn: "Ta nói ngươi bao nhiêu lần rồi, ăn cơm ra hỏa phải mang tùy thân. Ngươi đã nói rồi, có thể đến lúc ấy tùy cơ ứng biến. Ngươi thông minh thì sao? Nếu như không phải vừa rồi ta xuất thủ thì nó chạy mất rồi." Nghe được Độc Nhãn bà nói, A Sơn lúng túng gật đầu, không dám cãi, cầm sợi dây, đem kim bối long nhắc lên, thả vào trong khoang thuyền, sau đó ngoắc tay nói với Lô Tiểu Bắc: "Người ngồi sang bên kia, giữ sức nặng cân bằng, ta muốn bắt vật này." Chương 47: Chứng di chuyển. Nghe được A Sơn nói, Lô Tiểu Bắc lập tức ngoan ngoãn ngồi lên mạn thuyền. Nói thật, kiến thức sự sức lực phản ứng kinh người của hai bà cháu nhà này, trong lòng của Lô Tiểu Bắc cảm giác đối với họ ngoại trừ bội phục thì cũng chỉ là bội phục. Lời bọn họ nói Lô Tiểu Bắc quả thực không dám nghe, chỉ sợ là sơ sẩy lo lắng một chút sẽ bị bọn họ hất vào trong nước. Sau khi Lô Tiểu Bắc ngồi vững, con thuyền nhỏ đã ổn định, bắt đầu nghiêng qua. Ở trên thắt lưng của A Sơn hơi nghiêng cúi xuống một cái, đem cái xiên cá bắt đầu lần mò. Ngay từ đầu, con cá quả kia không còn ở trong nước, không thể nhúc nhích, sống lưng vườn lộ lên, liền liều mạng quẫy đuôi giãy giụa. Một trận tiếng nước oàm oạp vang lên, bộ dáng con cá quả có lẽ là có chết cũng bất khuất, liều mạng. Bị cái xiên cá cắm vào như vậy, cũng vẫn muốn chạy trốn. Kết quả ở nơi đây, A Sơn lúc ngồi xổm người xuống, đưa tay vào trong quần áo lục lọi một hồi, móc ra một cái thừng câu, dùng cái móc sắt kia ngoắng vào trong nước, căn đúng ở vị trí bong bóng cá, dùng sức móc một cái, đâm sâu vào trong da thịt. Con cá quả bị khoét, lập tức dãy giụa càng lợi hại. Nhưng lúc này, bởi vì trên người con cá đã có hai cái móc, A Sơn chỉ cần kéo lui một bước, hai tay nắm hai cái xiên cá và cái thừng câu, nhấc mạnh, đã đem con cá nhấc lên khỏi mặt nước, ném vào trong khoang thuyền. Những tiếng thình thịch vang lên, con cá quả bị ném vào khoang thuyền vẫn còn đang dãy đành đạch. Cái miệng rộng há hốc ra, mang cá phập phà phập phồng, cái đuôi vỗ bành bạch vào khoang thuyền, tựa hồ như muốn nhảy xuống nước. Thế nhưng cố gắng nửa ngày đều phí công, bởi vì nó đã đến thì không thể nào nhảy về được, chỉ có thể ngoan ngoãn ngây ngô nằm đó. Đến lúc này, Lô Tiểu Bắc cũng ngồi về giữa khoang thuyền, cùng với Độc Nhãn Bà Bà và A Sơn tra xét con cá. Con cá này dài chừng một thước, đầu to như là quả bóng chuyền, đoán chừng phải nặng đến mấy chục cân. Vảy ở trên người cũng phải to như là móng tay vậy. Còn người hiện lên màu trắng nhợt, làm cho người ta cảm giác hung ác. Và lại, trên người con cá quả, tinh khí rất nặng. Hơn nữa không chỉ là tanh mùi cá thuần túy, mà lang mang theo mùi hôi thối, làm cho người thấy buồn nôn. A Sơn móc trong túi ra một cái đèn pin, bật lên, chiếu lên thân của con cá. Lúc này càng nhìn rõ hơn. Ở trên thân của con cá đầy những mụn nhỏ, làm cho người ta rợn cả tóc gáy, nhìn tê cả da đầu. Điểm kỳ lạ là những cái mụn đen kia tựa hồ đang không ngừng ngọ nguậy, bò dọc theo thân con cá. Lúc này, vì con cá nằm ở trên boong thuyền đã mất đi nước, những cái mụn màu đen kia đều đang tuột khỏi thân cá, như đang muốn đi tìm nguồn nước. Tình trạng này làm cho Lô Tiểu Bắc ngạc nhiên, không hiểu những cái mụn đen này là gì. Trong lúc hắn đang nghi ngờ, Độc Nhãn Bà Bà đã giải thích. Đây là... Độc Nhãn Bà Bà nhìn những cái mụn đen ngưng rộng. Là căn khôi. Phiền phức lớn rồi. Phải mau tìm được con cóc. Nếu không, cứ như vậy phỏng chừng toàn bộ hồ nước này sẽ biến thành địa bàn của nó. Căn khôi. Nghe được Độc Nhãn Bà Bà nói, Lô Tiểu Bắc nghi hoặc. Là cái gì? Độc Nhãn Bà Bà nói tiếp. Căn khôi là chui vào trong cơ thể của vật sống, trở thành giống như là cái cây. Sau khi cái cây kia sinh thành, vật sống trở thành linh vật là khôi lỗi. Chỉ là bây giờ làm cho ta bất ngờ đó là con cóc này rốt cuộc gặp cái gì. Trong một thoáng có thể thả ra nhiều căn khôi như vậy. Không lẽ trong một đêm nó tu luyện thành tinh sao? Nhiều căn khôi như vậy theo lý mà nói, đạo hạnh phải 500 năm trở lên, còn khó làm đó. Độc Nhãn Bà Bà nói đến đây, trong lòng nghi ngờ. Về sau, nhìn A Sơn. A Sơn, ngươi nói xem là thế nào? Nghe vậy, A Sơn nhíu mày, trầm tư chốc lát, vẻ mặt ngưng trọng nói với Độc Nhãn Bà Bà. Này này, người quên mất sao? Năm đó, ở Âm Sơn, con bò cạp kia không phải là cũng như vậy sao? Đúng rồi. Độc Nhãn Bà Bà đột nhiên ánh mắt lóe lên. Ta là tuổi già, trí nhớ kém đó, tại sao ta quên điều này? Đây là Hắc Bạch Trùng. Hồ nước này quả nhiên là đã có một con xích huyết bảo thiềm. Nói không chừng còn lợi hại hơn cả con Tiểu Bắc Thả đó. Bây giờ chúng đã hợp lại. Nói không chừng còn có cả suối nước nóng, cho nên thời tiết lạnh chúng cũng không sao, vẫn có thể nở ra một đám căn khôi. Độc Nhãn Bà Bà nói đến đây, nghi hoặc nhìn bốn phía. Bất quá trong mặt hồ Huyền Vũ này, ta cũng chưa từng nghe nói có ôn tuyền. Hai con súc sinh có làm sao mà lại sinh ra nhiều căn khôi như vậy? Cái này cũng không nói được. Dù sao đây cũng là một đô thị lớn, có thể lợi dụng quá nhiều nguồn nhiệt. Tiếp theo chỉ có thể tiếp tục để cho Kim Bối Long tìm thôi. A Sơn đang nói, liền móc ra một cái tiểu đao, liền hướng về cái bụng con cá cắt một cái. tạo ra một cái vết rách dài. Ở trong bụng con cá lòi cả ruột là một đám tím tím đen đen, vết máu loang lổ. A Sơn dùng tiểu đao gảy gảy rất nhanh, cắt ra được một miếng thịt. Bộ dáng kia nhìn giống như là một con cóc màu trắng. Sau đó cái thứ kia bị tiểu đao lướt qua còn đang dễ dụa, tứ chi trong suốt tựa hồ muốn nhảy đi, nhưng còn chưa kịp nhảy đã bị tiểu đao cắt thành hai khúc, nằm chết ở trên đó. Trong bụng chảy ra một bãi hắc thủy, thỉnh thoảng còn có một ít ruột. Đến lúc này Độc Nhãn bà mới nói: "Tiểu Bắc, thấy chưa, đây là căn khôi. Những thứ căn khôi này chui vào trong vật sống, vật sống sẽ thành ra như vậy đó. Vật sống kia còn chưa có chính thức chết đâu, tất cả đều bị thềm thư khống chế rồi." Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc gật đầu. Nhớ năm đó ra ra, lúc thanh trừ Hoàng Đại Tiên, biết Động Nhãn bà nói cũng cảm thấy hiếu kỳ. Bởi vì hắn nhớ năm đó ra ra tựa hồ đem căn khôi kia thả chạy. Hơn nữa, trước khi thả căn khôi, ra ra còn nói cái gì là không muốn hủy đạo hạnh của Hoàng Đại Tiên. Tựa hồ như là thông qua căn khôi này có thể tiến hành xử phạt Hoàng Đại Tiên. Như vậy bây giờ bọn Độc Nhãn bà tại sao lại không làm như vậy, không xử lý căn khôi kia mà phạt con cóc? Lô Tiểu Bác đem vấn đề này hỏi. Độc Nhãn bà nghe xong mới nói: "Năm đó ra ra ngươi bắt căn khôi kia chỉ là căn khôi phổ thông, nhưng chúng ta bắt thứ này không đơn giản. Đây là hắc bạch căn khôi, cũng gọi là âm dương khôi. Không phải là do linh vật đơn độc sinh ra, cho nên nó cho dù giết chết nó cũng không thể nào cắn trả đến linh vật chủ. Là vì nguyên nhân này cho nên xúc sinh kia mới thả ra nhiều căn khôi như vậy. Nếu không thì chẳng phải là chúng tìm chết hay sao? Căn khôi tự nhiên là có thể khống chế vật sống, nhưng một khi bị người ta bắt được sẽ uy hiếp vật chủ. Chúng ngu như vậy hay sao?" Chương 48. Bèo bốc lên hơi nóng. Nghe Độc Nhãn bà giải thích, Lô Tiểu Bác coi như biết là chuyện gì. Xem ra tình hình là có chút phức tạp. Cái này làm cho hắn tự trách, cảm giác mình ban đầu không nên đem con thềm thử kia thả chạy, nếu không cũng không xuất hiện nhiều chuyện như thế. Bất quá việc đã đến nước này, hối hận cũng chẳng có cách nào cả. Biện pháp tốt nhất là mau nghĩ cách giải quyết, nếu không sự tình càng lúc càng khắc nghiệt. Tội danh của hắn là quá lớn. Bọn họ đang nói chuyện, lập tức A Sơn dùng tiểu đao đem toàn bộ người con cá quả rạch ra thành một đống, chừng như là cái bánh bao, ít nhất cũng phải có trên 100 viên căn khôi. Hắn ở bên trong dùng mũi đao cẩn thận đâm rách kia, phát hiện ở bên trong một mực là màu trắng, tương tự như là những thứ bình thường, giống như những con nòng nọc đang không ngừng ngọ nguậy. Chúng nó đang muốn tìm một thứ gì khác để bắt đầu ký thể. Tình trạng đấy, Độc Nhãn bà liền giải thích: "Đây là hắc bạch trùng, bên ngoài là đen, bên trong là trắng, là vật âm dương tương giao sinh ra, thả ra chính là căn khôi. Nếu như con cóc mẹ tự mình nuôi nấng, ăn một chút máu huyết của người sống, sau đó cho nó trưởng thành nòng nọc, biến thành xích huyết thiềm thừ. Bất quá xích huyết thiềm thừ quan điểm ý thức lãnh địa rất lớn, chúng sẽ rất ít khi nuôi đời kế tiếp, trừ phi gặp phải tình huống đặc biệt mới nghĩ phải thả ra căn khôi khống chế vật sống. Như vậy bọn chúng có thể kéo dài tinh huyết mà hút ăn dâu." Nghe như vậy, Lô Tiểu Bác gật đầu, ước chừng biết tình huống. Sau đó ở bên cạnh, Đại Sơn nói với Độc Nhãn bà: "Này này, dạy hắn cái này để làm gì? Nam Sơn lão đầu kia sẽ tự dạy cháu của mình chứ, chẳng lẽ lão không dạy sao?" Lời này Lô Tiểu Bắc mặc dù không thích nghe, thế nhưng A Sơn ngay từ đầu khi bắt gặp đã có khí thế hống hách như vậy. "Ngươi không để ý tới người, còn không để cho bà dạy người hay sao? Cõi đời này có kẻ ích kỷ như vậy hay sao?" Ngay sau đó, Lô Tiểu Bắc nhìn hắn nói: Bà muốn nói với ta, ngươi nói nhảm như vậy làm gì? Ngươi quản làm gì?" Nghe được lời Lô Tiểu Bắc nói, A Sơn lập tức nhướng mày, trợn mắt. Bộ dáng này làm cho Tiểu Bắc giật cả mình, cho rằng là hắn muốn động thủ. Lô Tiểu Bắc rụt lại đằng sau nói: Ngươi đừng có làm loạn nhá. Ta biết thân thể chân tay của ngươi to lớn, nhưng mà ta cũng không phải loại dễ khi dễ đâu. Ngươi đàng hoàng một chút cho ta. A Sơn lắc lư cây dao nhỏ trong tay nói. Lâu Tiểu Bác buồn bực, lập tức chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Độc Nhãn Bà Bà nở nụ cười, nói với A Sơn. Tốt lắm, thôi đi, hắn còn là con nít, đừng hổ dạ, mau lo chính sự đi. Độc Nhãn Bà Bà nói xong, A Sơn lúc này mới gật đầu, sau đó đem thi thể con cá quả ném vào trong nước. Lại tiếp tục từ trong bọc móc ra một cái bình nhỏ, lắc lắc lấy ra một ít bột vãi lên trên. Lập tức cái đám nước kia tê tê tỏa ra một trận khói, rất nhanh đã hóa thành một đống thịt thối giữa. Thấy vậy, Lô Tiểu Bắc tràn đầy hiếu kỳ nhìn cái chai trong tay của A Sơn. Hắn rất muốn biết rốt cuộc đó là thứ gì. Kết quả con hàng này không có giải thích, xong liền thu lại. Lô Tiểu Bắc bất đắc dĩ nhìn hắn thẫn thờ. Độc Nhãn Bà Bà nói, đó là bột tiêu hoàng, có lợi hại hay không? Dính vào một chút là sẽ đả thương, là một loại bột ít khi dùng lắm, ngươi đừng có động lông tông. Nghe nói như vậy, Lô Tiểu Bắc mới thư thái. Dù gì cũng là một sinh viên đại học, học năm thứ hai hóa học, thành tích cũng không có tệ, cho nên biết sự lợi hại của thứ này. A Sơn đem toàn bộ cái đống thịt thối giữa kia thanh trừ hết, một lần nữa đem thả kim bối long vào trong nước, rồi tiếp tục lên đường. Lần này tương đối thuận lợi, kim bối long không bị cái gì tập kích, một đường bơi về phía trước chậm rãi đến giữa hồ. Bọn họ nhìn phương hướng bên kia không khỏi nhíu mày, bởi vì bọn họ phát hiện tựa hồ đây chính là cái hòn đảo nhân tạo ở giữa hồ Huyền Vũ. Nhắc tới hòn đảo ở trung tâm hồ này cũng coi như là một nơi thắng cảnh ở thành phố Nam Kinh. Ở phía trên có một công viên, có một vài cơ sở giải trí. Ở đây có thể nói chuyện yêu đương, có thể tự do tản bộ nói chuyện phiếm, thưởng thức cảnh đẹp non sông, cũng có thể thuê một con thuyền nhỏ dạo chơi trên mặt hồ, quả thực là vô cùng đẹp. Thậm chí còn có thể ăn cơm, ca hát, massage, có đầy đủ các cơ sở giải trí ở bên đó. Đương nhiên, ngoại trừ những thứ ấy, đồ vật ở trên đảo đột ngột còn có một điểm rất đặc biệt, chính là một chữ đắt đỏ. Còn bà nói chứ, vẻn vẹn cửa vào đã 50 đồng. Là một cái hòn đảo vớ vật như vậy mà lại mất 50 đồng. Ta hỏi ngươi, ta có phải là nhiều tiền lắm hay không? Cho nên vì nguyên nhân ấy, Lô Tiểu Bắc đến Nam Kinh lâu như vậy, lại ở gần đây như vậy, thật ra cũng chưa bao giờ lên hòn đảo này. Đối với tình huống ở trên đảo, hắn cũng không biết. Mặc dù Lô Tiểu Bắc không biết tình huống, nhưng cũng nghe người ta kể. Nghe nói trên đảo này có một hội sở massage sauna, ở trong đó vô cùng kích thích, người bình thường căn bản là không hưởng thụ được. Tất cả đều nhằm vào những phú gia công tử nhà giàu hoặc là những quan quý nhân cởi mở. Dựa theo lời đồn ở trong thành phố, rất nhiều quan lại đều thích cách tam xoa ngũ tới đến đây thoải mái một phen, một đêm không biết là đốt bao nhiêu tiền, được lợi ích thiết thực mà ấy cũng rất là vui lòng. Nghe nói nơi đây cung ứng là đậu khấu hoa nở, thanh thuần khả ái, thậm chí đến mấy em nữ sinh cũng có. Tới đây duy nhất là để ăn chơi, nhưng cũng không chỉ đơn thuần là ăn chơi, mà đằng sau những vụ ăn chơi đó là làm ăn, buôn bán những thứ mà người ta cũng không muốn cho người khác biết. Như vậy, liệu rằng bao nhiêu tiền đây? Dù sao Tiểu Bắc cũng chưa bao giờ biết được. Trong tình huống này, nhìn bộ dáng con kim bối long tựa hồ là muốn lên trên hòn đảo. Tình trạng như vậy cũng không biết là làm sao, làm cho trong lòng của Tiểu Bắc dấy lên sự hưng phấn. Dù sao cũng là một đứa trẻ nông thôn, chưa từng va chạm xã hội, trong lòng rất hiếu kỳ. Bởi vì còn chưa từng đi qua hòn đảo nhỏ, cho nên bây giờ thật ra rất muốn nhân cơ hội này đi dạo miễn phí một chút. Bất quá đến trên hòn đảo, thuyền phải qua một vùng bèo. Ở nơi đó nước tương đối cạn cho nên mọc rất nhiều bèo. Chỉ là sau khi bọn họ đến gần liền phát hiện dị thường. Bèo ở nơi này có vẻ tươi tốt dị thường. Và lại nước hồ ở nơi đây hở dường như ấm hơn. Thậm chí bọn họ dùng mắt thường có thể thấy ở trên mặt hồ bốc lên hơi nước nóng. Có lẽ ở sâu trong lòng nước có một cái ôn tuyền. Thấy tình huống như vậy, tất cả đều tò mò, lập tức đưa tay xuống nước thử độ ấm. Đúng như dự đoán, nhiệt độ của nước không phải là lạnh. Địa phương này tuyệt đối là có một suối nước nóng ngầm. Cái này cũng rất là kỳ quái. Ở trong hồ Huyền Vũ này từ bao giờ lại xuất hiện suối nước nóng? Tại sao đến bây giờ Lô Tiểu Bắc chưa từng nghe nói qua? Thế nhưng trong lúc hắn còn đang tò mò, liền thấy Đại Sơn thò tay ở trong nước kéo lên một cái, nhấc lên một vật màu đen. Không phải là suối nước nóng, ở dưới là cửa thoát nước đó. Chương 49: Rắn dãy rủa. Lời của A Sơn nói làm cho Lô Tiểu Bắc chú ý, dương mắt nhìn lên bờ, lại thấy phía sau rừng cây tựa hồ như có một tòa nhà. Giờ phút này bọn họ đang ở đằng sau tòa nhà, cảm giác tòa nhà kia đen thôi, chỉ có mấy cái cửa sổ còn lập lòe ánh sáng. Thế nhưng theo lý mà nói, nhìn tòa nhà này hoàn là cảnh tượng huy hoàng. Cho dù là bọn họ ở đằng sau cũng có thể mơ hồ thấy trên tòa nhà phải lập lòe ánh đèn neon. Tòa nhà không có cao lắm, chỉ độ mười mấy tầng, nhưng cũng rất uy nghi bởi vì nó chiếm diện tích rất lớn. Ở trong màn đêm, giống như là một con cự thú đang nằm ở trong rừng cây, tựa hồ như là sẽ há cái miệng to mà xông đến cắn người vậy. Bọn họ đem thuyền rẽ qua đám bèo, tiến vào trong vùng cỏ nước nóng. Về sau lấy đèn pin chiếu lên bờ thì quả nhiên thấy một cái cống thoát nước đang chảy nước ra ngoài. Nước kia bốc lên hơi nóng, mang theo mùi bột tẩy. Khẽ ngửi cũng biết đây là nước tắm. Tình trạng này làm cho Lô Tiểu Bắc hiểu được, phỏng chừng đây chính là nơi xả nước thải của cái khu massage sauna kia. Nếu không thì làm sao lại có một lượng nước nóng lớn như vậy, lại có nhiệt độ và mùi vị như vậy? Ngay khi bọn họ đang kiểm tra cái cống nước chảy kia, đột nhiên Kim Mũi Long một mực dắt ở trên mạn thuyền kịch liệt ngoáy động, cái đuôi liên tục đánh về phía mặt nước, văng nước tung tóe. A Sơn cả kinh, liền vội vàng đem kéo con Kim Bối Long lên. Kết quả chiếu đèn pin liền phát hiện cả người Kim Bối Long đã bị những cái khôi cây bố trí đầy. Những cái dốc gốc của khôi cây kia còn đang không ngừng ngọ ngoậy như muốn chui vào trong thân thể của Kim Bối Long. Thấy như vậy, A Sơn cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức đem Kim Bối Long thả xuống khoang thuyền. Một tay cầm một tấm gỗ chặn cái đầu rắn, một tay kia dùng tiểu đao nhanh chóng nạo sạch toàn bộ căn khôi ở trên thân của Kim Bối Long. Sau đó lấy ra bột tiêu hoàng đốt rụi những căn khôi kia. Sau khi tiêu hủy căn khôi, nhìn lại Kim Bối Long liền phát hiện nguyên bản thân vàng óng, sống lưng màu vàng lại còn có cả ánh bạc. Trên người bây giờ đã đầy vết sẹo, máu chảy đầm đìa, bị cắn rất nặng. Tình trạng này làm cho Lô Tiểu Bắc kinh ngạc, suy nghĩ Kim Bối Long dù gì cũng là khắc tinh của Xích Huyết Bảo Thiềm, ấy làm sao mà lại bị căn khôi làm cho bộ dáng thành như vậy. Kết quả, trong lúc hắn đang nghi ngờ, Độc Nhãn bà tiếc rẻ nhìn Kim Bối Long, rồi nói với lại Đại Sơn. Đem cầm con rắn này đi, đoán chừng là về tìm địa phương, xác định vị trí là dựa vào chúng ta rồi. Kim Bối Long cùng Xích Huyết Bảo Thiềm là tử địch trời sinh, cho nên căn khôi vừa gặp thì liều mạng cắn. Nó bị người ta trói cho nên không thể chống cự. Cũng may là không chết, nếu không thật là đáng tiếc đó. Nghe nói như vậy, Lô Tiểu Bắc mới hiểu. Sau đó A Sơn đem Kim Bối Long thả vào trong cái túi đen, dè dặt buộc lại. A Sơn cất con Kim Bối Long, sau đó cùng Lô Tiểu Bắc khô mái chèo để cho con thuyền nhỏ cập bờ. Nhưng không ngờ đến, đột nhiên Lô Tiểu Bác cảm giác tay nắm mái chèo có chút ngứa ngáy, theo bản năng cúi đầu mới phát hiện mu bàn tay rõ ràng là có một cái gì đó đen đen bằng hạt đỗ mắc vào, chính là căn khôi. Thấy như vậy, Lô Tiểu Bác giật cả mình, vội vươn tay đem căn khôi kia hất ra. Kết quả vừa xong lại nhìn mái chèo, phát hiện toàn bộ mái chèo cũng đã dính đầy căn khôi, căn bản là không thể nào chạm vào được. Hết cách, về sau lại nhìn xuống mạn thuyền, phát hiện ở trên mạn thuyền rốt cục cũng là bò đầy. Bạn đã bắt đầu muốn bò vào trong khoang thuyền. Ước chừng lúc này bọn họ còn cách bờ đến 4-5 mét, bây giờ phải làm sao đây? Ngay khi Lô Tiểu Bắc đang cuống quýt, Độc Nhãn bà tự nhiên cũng đã sớm phát hiện ra điều này. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của bà ấy cũng ngưng trọng. Xem ra là xúc sinh kia phát hiện chúng ta rồi, là muốn khống chế chúng ta đó. Độc Nhãn bà nhìn căn khôi đang muốn bò vào trong thuyền, cảm thán. Ngay sau đó khẽ cười, nói với A Sơn. Lên bờ, xem tình huống một chút. Nghe nói như vậy, trong lòng của Lô Tiểu Bắc cũng không biết làm sao, hết cách đành chèo thuyền. Khoảng cách bờ còn xa như vậy làm sao mà qua. Điều làm cho hắn không nghĩ tới đó là lần này cần gì phải lằng nhằng. Vô cùng thần kỳ, lập tức thấy A Sơn đem cái sợi dây câu cá kia ra, giơ tay ném một cái, sợi dây đã treo ở một cành cành cây đại thụ ở ven bờ. Sau đó A Sơn túm sợi dây kia đạp mạnh vào khoang thuyền, thoáng một cái hắn đã đem thuyền kéo đến gần bờ. Bọn họ thuận lợi lên bờ, đồ vật cũng mang theo. Trong nước chỉ còn lại cây thuyền gỗ, ở bên trên thuyền gỗ bò đầy những hạt màu đen. Sau khi lên bờ, hắn cũng không cần phải vác đồ. A Sơn rung cổ tay, đem dây thừng ở trên cây giật xuống, cuộn gọn gàng ở bên hông. Bọn họ đi theo dọc cái cống xả nước kia, một đường lần mò rất nhanh đã đến phía sau của cao ốc. Phát hiện ở đó có một cái tường viện chặn lại cao đến 3 mét, ở trên đỉnh còn có răng lưới sắt. Tình trạng này làm cho Độc Nhãn bà một trận thở dài. Các biện pháp an ninh lại còn rất chu đáo. Lưới sắt này không chỉ có lưới sắt, ta sợ là còn có điện. Hai vật đen hồng là tham chắc khí. Vật này cực kỳ nhạy bén, một con mèo chạy đến cũng sinh ra báo động nữa. Lời của Độc Nhãn bà nói làm cho Lô Tiểu Bác ngạc nhiên. Không nghĩ đến tòa cao ốc này an ninh lại chặt chẽ chu đáo tân tiến đến như vậy. Không lẽ nơi đây lại còn có những giao dịch bí mật gì cho nên mới che giấu. Kết quả trong lúc hắn đang suy nghĩ thì bất ngờ một tiếng hừ lạnh. Điều này cũng chỉ làm khó những kẻ vô dụng mà thôi chứ. Lô Tiểu Bác thuận miệng nhìn sang, thấy hắn có chút xấu hổ. Hiển nhiên là trong lời của A Sơn nói, Tiểu Bác chính là loại người vô dụng. Tiểu Bác uất ức cũng không dám phản bác, chỉ có thể kiềm nén lại tâm trí. Sau đó cùng người này đi đến bên tường. A Sơn tay sờ lên bờ tường, đèn pin chiếu một cái, phát hiện chỉ là tường gạch bình thường. Ở tầng ngoài chát xi măng, hắn từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái đục nhỏ. Sau đó đem cái đục bắt đầu đục đục ở trong tường. Nói cũng thật kỳ quái, cái đục bình thường mà người ta dùng búa đục vào bên trên nhất định sẽ phát ra âm thanh leng ca leng keng. Ấy thế nhưng cái đục này đập vào chỉ phát ra âm thanh thình thịch, trầm đục vang vọng. Ở trong màn đêm, âm thanh cũng không có vang đi. Thật đúng là nếu như không nghe kỹ thì không thể phân biệt được. Lô Tử Bắc có chút hiếu kỳ lên xem một chút, mới phát hiện ở chuôi cái đục kia đều có một tầng da dày. Chính là vì nguyên nhân này cho nên dùng khí lực rất lớn cũng không phát ra âm thanh gì. Có vũ khí sắc bén như vậy, cái tường kia cũng trở nên yếu đuối, rất nhanh đã bị đục vỡ. Sau đó cậy ra hai viên gạch, làm thành một cái lỗ nhỏ. Chương 50, Phượng Lâu Hoa Hồng. Khả năng những người thiết kế an ninh ban đầu có đánh chết cũng không nghĩ tới sẽ có người trực tiếp đào một cái lỗ ở trên tường này. Cũng không khỏi, từ cổ tới kim, toàn bộ những thiết kế an ninh cũng không nghĩ được. Mà A Sơn lại biến thái như vậy, tên khốn này tựa như có rất nhiều kỹ thuật. Mỗi một lần sử dụng đều làm cho Lô Tiểu Bắc thán phục. Chỉ thấy hắn đập búa, cái đục cắm sâu vào. Chừng 10 phút đồng hồ, cuối cùng đã móc ra trên tường một cái lỗ, đường kính gần đến một thước. Sau đó hắn chui vào trước, nhìn hai bên trái phải, phát hiện không có gì dị thường mới quay đầu nói với Độc Nhãn bà, gật đầu một cái. Độc Nhãn bà theo sau, Lô Tiểu Bác cũng tiến vào. Vừa đi vào, vừa vặn, ở giữa vách tường của cao ốc, bên cạnh chính là cửa sổ lầu 1, đang vén rèm. Ở bên trong còn có ánh đèn mơ hồ, còn nghe được cả tiếng cười đùa, tiếng nhạc. Không biết là người bên trong đang làm gì, giống như đang chơi rất vui. A Sơn đem đồ vật kia cất đi ở trong một chỗ, sau đó ngoắc tay tỏ ý Lô Tiểu Bắc cũng đi theo. A Sơn gật đầu với Độc Nhãn bà một cái, mang theo Lô Tiểu Bắc đi đến trước tòa lầu. Độc Nhãn bà không có đi, tựa hồ muốn đứng ở đây canh chừng. Rất nhanh, bọn họ nghiêm trang đi đến trước mặt cao ốc, giả bộ giống như là khách nhân đi đến đây để tiêu tiền vậy. Nhìn trước nhìn sau, phát hiện ở bên cửa lớn có 4-5 người an ninh đang đứng gác, trông vô cùng xâm nghiêm. Người ra người vào đều phải kiểm tra. Thật sự nếu như bọn họ mà xuyên tường vào cũng là chính xác. Nếu không, khẳng định là không thể đi vào từ cửa lớn. A Sơn mang theo Lô Tiểu Bắc đứng lại trong bóng tối. Hắn ngẩng đầu nhìn tòa lầu, sau đó cũng kinh ngạc phát hiện ở chính diện quả nhiên là dáng vẻ kim bích huy hoàng. Ở trên đỉnh là một cái đèn neon hình con chim phượng hoàng rất lớn đang tỏa sáng long lánh. Ở trên con phượng hoàng là bốn chữ là Tứ Hải Tập Trung. Thấy con phượng hoàng và dòng chữ, A Sơn nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm, lại là Phượng Lâu, như vậy là địa bàn của Hoa Hồng Môn. Là có ý gì? Lô Tiểu Bắc có chút hiếu kỳ hỏi, mà hắn dĩ nhiên là trong lòng không có rảnh rỗi giải thích cho Lô Tiểu Bắc. A Sơn chỉ quay người tìm Độc Nhãn bà nói với bà ấy. Bà là Phượng Nâu, là họ địa phương của Hoa Hồng Môn, là ai làm? Nghe như vậy, Thiệu bà cũng không có gì, nhíu mày trầm ngâm một hồi nói, ta chỉ muốn tìm thứ chúng ta cần, không chọc vào bọn họ là được. Thiệu bà nói xong nhìn hai người, sau đó bật cười nói với A Sơn, vừa vặn thân phận của hai người các ngươi, hành động cũng dễ. Các ngươi đi đi, lão bà tử ta không tiện, ở đây chờ các ngươi là được rồi. Nghe nói như vậy, A Sơn lại có chút lúng túng gãi đầu. Bà, người biết đó, con bình thường rất ít khi tới nơi như vậy. Hơn nữa nếu như để cho mà Tiếu Vân biết, không lột ra con thì chết đó. Hai cái đứa nhỏ này, ta bảo ngươi đi làm việc, chứ cũng không phải là bảo ngươi đi ăn chơi. Ngươi sợ cái gì? Còn lão thái thái ta làm chứng cho ngươi, ngươi lo lắng cái gì? Nghe nói như vậy, A Sơn vừa gật đầu một cái, sau đó kéo tay áo của Tiểu Bắc, đi. Tiểu Bắc có chút mờ mịt, không hiểu tình huống, chỉ có thể cùng hắn đi tới. Nửa đường, A Sơn móc ra một tấm thẻ ngân hàng màu đen, nhét vào trong tay. Mật mã 6 số 8, chờ một chút, chấn định một chút, đừng để cho người ta làm xấu mặt đâu. Xem ánh mắt của ta mà làm. Cầm tấm thẻ ngân hàng, gật đầu, trong lòng vẫn mờ mịt. Sau khi đó, theo hắn nghênh ngang đi đến cao ốc. Nữ nhân tiếp khách cũng không thể không nói, vẻn vẹn có hai nữ nhân này sắc đẹp đều là hàng thượng thừa, tóc búi cao, áo dài xẻ tà, lộ ra cặp đùi da thịt trắng nõn, làm cho người ta vừa nhìn đã dâng lên xúc động. Lô Tiểu Bắc có chút lúng túng, dù sao hắn cũng chưa từng tới địa phương như vậy. Thế nhưng A Sơn lại tựa hồ dáng vẻ rất là thành thục, đi lên phía trước, đi thẳng vào trong. Một nữ nhân tiếp khách mỉm cười hỏi, ông chủ, xin hỏi có hẹn trước không? Nhị vị ông chủ tương đối lạ mặt, có phải là lần đầu tới hay không? Tôi tên là Tiểu Tuệ, sau này ông chủ mà quay lại có thể trực tiếp gọi tôi. Cô gái kia cười, hiện má núm đồng tiền, mặc dù dáng dấp đẹp mắt nhưng vừa nhìn cũng biết không phải là đồ tốt đẹp gì. Lô Tiểu Bắc đối với nữ nhân như vậy tự nhiên có miễn dịch, thậm chí có chút không ưa, lập tức không thèm nhìn nàng nữa. Hắn nghiêng đầu quan sát đại sảnh, nhìn một vòng thì phát hiện trưng bày rất tao nhã, ánh đèn cũng rất nhu hòa, không khí vô cùng dễ chịu, làm cho người ta cảm giác như ở thiên nhiên vậy. A Sơn nhìn nữ nhân kia một chút, mỉm cười, đưa tay bắt tay cô gái kia, trong mắt lóe lên. Được ạ, ta tối nay liền chiều cô, có được hay không? Được, đương nhiên là có. Cô gái kia nghênh hợp với A Sơn, sau đó hỏi, ông chủ có hẹn trước hay là đến chơi? Ta lập tức đi báo người chuẩn bị. Hey, nếu mà như vậy phải hẹn trước sao? A Sơn đang nói chuyện, từ trong túi rút ra một tấm thẻ ngân hàng màu đen, hai đầu ngón tay kẹp ra vẩy vẩy trước mặt của cô gái. Cô gái nhìn tấm thẻ, hai mắt tỏa sáng, che cái miệng nhỏ. Là thẻ các khách quý Cửu Ngũ Chí Tôn. Đây là thẻ rất ít phát hành, cơ hồ phải có 50 triệu tiền gửi ngân hàng. Âm chủ, ngài là buôn bán gì? Tiểu Tuệ sẽ biết ngài thật là tam sinh hữu hạnh đó. Ê, em đã tam sinh hữu hạnh, vậy chúng ta đừng đứng đây nói chuyện nữa. Em có địa phương nào thuận lợi hay không? A Sơn mỉm cười, cất tấm thẻ ngân hàng, nhìn cô gái. Cô gái vội vàng nhận lời, sau đó nói với A Sơn, âm chủ, không ngại lời về phòng riêng của em. Mặc dù ở nơi đây rộng rãi, nhưng mà đồ vật rất sạch sẽ, đều là chính em dùng, hơn nữa phục vụ đảm bảo ngài hài lòng đó. Được, vậy còn không mau đi. A Sơn nói. Nghe như vậy, Tiểu Tuệ vội vàng kéo A Sơn đi vào thang máy. Lô Tiểu Bắc tự nhiên cũng đi theo. Vào trong thang máy, nữ nhân kia tựa hồ như mới chú ý đến sự tồn tại của Lô Tiểu Bắc, vì vậy liền hỏi A Sơn xem hắn là ai. đây là biểu đệ bà con xa của ta, cũng chưa vào trạm xã hội. Hôm nay ta dẫn hắn tới đây để mở mang tầm mắt. Chờ một chút, em cũng dạy dỗ hắn một chút. Hắn vẫn còn là thân đồng tử đó. A Sơn nói. Vậy sao? Tiểu Thệ kia nhìn Lô Tiểu Bác một cái. Phỏng chừng y phục của Lô Tiểu Bác cũng tương đối áp chế, cho nên nàng khinh thường gật đầu. Sau đó nhào vào trong lòng của A Sơn, cắn cắn cái lỗ tai của A Sơn, lầu cầu nhàu. Không lâu sau, thang máy đến nơi. Cô gái kia mang bọn họ đến một cửa phòng, lấy chìa khóa mở cửa, kéo A Sơn đi vào. Hắn cũng đi theo. Vừa vào cửa, Tiểu Tuệ xoay người nhìn Lô Tiểu Bắc, sau đó quyến rũ nói với A Sơn. Lão bản, chẳng lẽ ngài muốn cùng biểu đệ của ngài đồng thời, như vậy có phải là không có tốt lắm? Còn mẹ nhà nó, các nàng này rõ ràng là chê mình. Lúc nãy ấy, Tiểu Bắc nghe liền không vui, liền cau mày. Yên tâm đi, hắn sẽ không đụng vào cô đâu. Phải làm thì cũng là ta đó. Hắn có bà xã rồi, dám làm chuyện xấu trở về sẽ bị chặt chân đó. Hơn nữa, còn chặt luôn cả cái chân thứ ba đó. Chương 51, thay quần áo lẻn vào. Nghe được lời Lô Tiểu Bác nói, Tiểu Tuệ xoay người nhìn, thân sắc tràn đầy khinh thường, liền muốn nói gì đó. Thế nhưng ngay khi lời trong miệng của nàng vừa mở ra thì đột nhiên thân thể run lên, hai mắt nhắm lại trực tiếp ngã xuống đất. A Sơn thuận tay nắm lấy theo on eo thon của nàng, đem nàng kéo lên trên sofa. Lúc này Lô Tiểu Bác mới phản ứng được là A Sơn động tay động chân. Không biết hắn vừa rồi làm gì nữ nhân kia lại đánh nâng tất nàng. Không phải chính là bàn tay chém gáy ở trong truyền thuyết chứ, là võ lâm cao thủ mới làm được. Một đòn choáng váng thần kỳ. Đúng lúc này Lô Tiểu Bác liền muốn hỏi, thế nhưng A Sơn đã bận rộn. Hắn đầu tiên kiểm tra quanh phòng một lần. Nói thật, căn phòng này bầu không khí rất ấm áp. Mặc dù không quá hoa lệ, nhưng ánh sáng cũng dễ chịu. Đồ vật trưng bày là tao nhã. Phòng trưng là Tiểu Tuệ này cũng rất biết thưởng thức. Bất quá A Sơn không quan tâm những thứ này, trực tiếp vọt vào phòng vệ sinh. Sau đó hướng mũi vào trong bồn cầu mà ngửi. Còn mẹ nữa chứ, cái hành vi này có chút khác thường, là làm cái quái gì vậy? Không có mùi lạ, phòng trưng không phải theo nước này. A Sơn ngửi xong bắt đầu quay cuồng. Nửa ngày sau, trên tường của phòng ngủ tìm được một cái tấm gì đó, chính là một cái tấm bản đồ của tòa nhà. A Sơn hướng về tấm bản đồ chỉ, quay người lại hỏi, người thấy không, rất có thể chính là chỗ lúc nãy tìm được đầu mối đó. Hắn nói làm cho Lô Tiểu Bắc thụ sủng nhược kinh. Vốn dĩ Lô Tiểu Bắc cho rằng mình chỉ là một tên tiểu đầu đi theo, không nghĩ đến cũng có lúc bị hỏi. Lô Tiểu Bắc cẩn thận nhìn tấm bản đồ một chút, thấy có một nơi vẽ cái ống khói. Đi đến phòng bếp xem, có lẽ nước ở đó tương đối nhiều. Còn có cả phòng 3, lầu 3 của khu nhà này có mấy phòng tắm, đều phải kiểm tra. Đặc biệt là những khu vực phòng tắm là nước trực tiếp chảy ra bên ngoài, con cóc rất có khả năng đến đó. Phòng tắm đó đều là phòng massage tư nhân đó, nếu như không có hẹn trước phòng chừng không dễ vào đâu. A Sơn cau mày, cái này còn không đơn giản sao? Nghe được lời hắn nói, Lô Tiểu Bắc nở nụ cười. Nhìn thấy hắn cười, A Sơn liền cau mày. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ngươi có biện pháp sao? Ta nói cho ngươi biết, đi lại khắp nơi này đều là camera, chúng ta chỉ cần tùy tiện đi loạn lập tức sẽ bị người ta phát hiện đó. Đến lúc đó không chừng bị người ta bao vây, bắt sống đó. Nghe được A Sơn nói, Lô Tiểu Bắc nhìn hắn. Này, ngươi bình thường có xem phim bao giờ không? Có ý gì? Cái này liên quan gì đến phim? A Sơn không hiểu. Đương nhiên là có liên quan đó. Tóm lại ngươi yên tâm đi theo ta. Lô Tiểu Bắc vừa nói chuyện vừa mở cửa ra ngoài. Này, ngươi đừng có làm loạn. Thấy hành động như vậy, A Sơn bận tâm. Yên tâm đi, những thứ này đều là những trong phim hành động đều có nói đó. Ta đã xem đến cả mấy trăm lần rồi, quen rồi. Ngươi cứ đi theo ta. Nói xong, Lô Tiểu Bắc trong lòng không khỏi đắc ý. Cảm giác cuối cùng mình cũng có đến được lượt nắm quyền chủ động. Đối với lời của hắn nói, A Sơn cũng ôm thái độ hoài nghi nhưng vẫn đi theo. Lô Tiểu Bắc đi dọc hành lang. Đúng như dự đoán, đi đến hết hành lang liền thấy một cánh cửa nhỏ bị khóa. Ở bên cánh cửa có nói là lỗ thông khí. Lô Tiểu Bắc kiểm tra chốt cửa một chút, phát hiện không khóa, vội vàng mở ra, ngoắc tay với A Sơn, mang hắn vào trong cửa nhỏ. Sau khi đi vào, liền ngửi thấy mùi quần thuốc tẩy quần áo, bột giặt. Mở ngọn đèn thì phát hiện ở trong phòng này là phòng chứa đồ, rất nhiều công cụ lặt vặt. Quả nhiên còn có rất nhiều khăn lông, còn có những vật phẩm khác. Ở trên tường treo hai bộ quần áo đồng phục công nhân màu xanh da trời, có lẽ là đồng phục của công nhân dọn vệ sinh. Thấy như vậy, Lô Tiểu Bắc gỡ đồ xuống, một bộ đưa cho A Sơn. Thay đi, sau đó chúng ta lên đường. Mặc cái này vào làm gì? A Sơn có chút tò mò. Ta không nói nhiều đâu. Lô Tiểu Bắc tự mặc quần áo, đội cái mũ. Đi bộ, cúi đầu một chút, vành nón che kín mặt, camera không thấy đâu. Sau đó chúng ta sẽ mang những công cụ này, làm bộ như là đi sửa đường ống đi. Liền nói là ở trong phòng massage kia ống nước bị hư, chúng ta phụ trách sửa chữa. Người thấy như vậy chúng ta có thể vào được không? Hắn nói xong, nhìn A Sơn một chút. Nghe được lời Lô Tiểu Bắc, A Sơn nhíu mày. Quả nhiên là học đại học. Ai cũng là kẻ gian trá mà. Đây không phải là gian trá, đây là mưu kế đó. Lô Tiểu Bắc cười hăng hắc, trong lòng rất đắc ý. Sau đó cùng với A Sơn giả trang xong, đi cúi đầu, trong tay xách theo một cái dương dụng cụ, đi đến một phòng massage riêng. Nửa đường đi gặp vài người, nhưng những người đó thấy bọn họ ăn mặc như vậy, cho rằng là bọn họ là công nhân đi xử lý sửa chữa, cũng không có để ý. Bọn họ ra khỏi phòng riêng, Lô Tiểu Bắc gõ cửa. Không lâu sau có người mở cửa, là một người quấn khăn tắm, tóc ướt nhẹp, sắc mặt hồng hào. Khi mở cửa cho bọn họ, cô gái kia theo bản năng còn thở hổn hển. Rất hiển nhiên là nàng vừa làm cái sự tình gì đó kịch liệt. Các anh có chuyện gì? Cô gái nghi hoặc nhìn bọn họ từ đầu đến chân hỏi. Xin lỗi quấy rầy cô, chúng tôi nhận được điện thoại nói là ở trong gian phòng này ống nước bị hỏng, cần phải sửa chữa. Chúng tôi đến sửa chữa khả năng sẽ mất vài phút, xin cô yên tâm. Chúng tôi đều là thợ kỹ thuật cao cấp, lập tức có thể sửa xong thôi. Lô Tiểu Bắc nói với cô gái. Nghe được lời hắn, cô gái nghi hoặc gật đầu, sau đó lách mình ra để cho họ đi vào. Sau khi đi vào, ở bên trong cũng phát hiện tương tự như những phòng khác, trưng bày tinh xảo. Tiếp theo là một người đàn ông trung niên, dáng vóc mập mạp, đang nằm ở trên giường đấm bóp, ở trên người đắp một tấm khăn màu trắng, đang ngoảnh mặt nhìn bọn họ. Chuyện gì vậy? Nhìn thấy hai người, người trung niên kia liền hỏi. Là ống nước bị hỏng, họ đến sửa chữa. Cô gái đáp. Mau sửa nhanh lên, đừng có quấy rầy hứng thú của chúng ta đó. Người trung niên kia vừa nói, vừa tiếp tục nằm sấp xuống. Thế nhưng ngay lúc này, A Sơn ra tay nhanh như điện, trực một chưởng trực tiếp chặt ở cổ cô gái đánh ngất nàng. Lần này thì Lô Tiểu Bắc nhìn kỹ, quả nhiên chính là truyền thuyết trong giang hồ, tuyệt chiêu đánh choáng. Không nghĩ tới đây lại là thật. Hơn nữa, nhìn hành động kia dường như cũng không tiêu hao khí lực, mà đã đem cô gái kia đánh ngất. Động tác của hắn rất dứt khoát, rất đẹp mắt. Thế nhưng dù sao trong phòng này cũng không chỉ có một người. Vậy còn người nằm trên giường thì sao? Hành động này chẳng phải là đả thảo kinh xà hay sao? Chương 52. Mỗi tuần một lần màn diễn quan trọng. Đúng như dự đoán, hành động của A Sơn kinh động. Lão béo nằm ở trên giường. Tên kia thoáng một cái nhổm dậy muốn chạy, thân thể lộ ra. Trông giống như là một cái bánh bao. Cũng biết ngay là cái loại người quen sống trong nhung lụa. Thế nhưng người kia động tác nhanh, động tác của A Sơn lại càng nhanh, nhảy lên một cái. Trong tay xuất hiện một cây tiểu đao lóe sáng, trực tiếp chĩa thẳng vào cổ của người kia. Người kia há mồm nhắm mắt, không nhúc nhích đứng đó. Nhìn A Sơn, các người muốn làm gì? Có biết ta là ai hay không? Ta là phó khu trưởng, trăm dặm quanh đây đó, có phải là các người nhầm người hay không? Yên tâm, chúng ta không nhầm người, chúng ta tìm chính là người đó. A Sơn đang nói chuyện, liền ném cho trung niên kia một cái áo choàng tắm. Đem cái thân thể xấu xí của ngươi che lại đi, thật là chán ghét. A Sơn nói không sai, thân thể người nọ nhìn thật sự là chán ghét. Cái bụng thì to, ở bên dưới đen thùi lùi một mảnh. Đồ ở bên trong bởi vì quá bé, căn bản liền cũng không thể nào thấy được. Ngoài ra cặp chân kia, còn cánh tay kia, trông lại muốn ói. Người này thật sự trông giống như là một con heo mập. Phỏng chừng nếu như đem ra làm thịt, có thể lóc ra đến độ 100-200 cân thịt. Nghe được lời A Sơn, người kia cũng thức thời, rất nhanh khoác áo choàng tắm. Sau đó nói với bọn họ. Ê, có gì thì nói đi, có sự tình gì. Các người có khó khăn gì thì từ từ nói, đừng có làm quá khích đó. Nếu không sẽ là phạm pháp. Các người biết không, một khi bị bắt có thể là trùng thân hoặc là tử hình đó. Không nghĩ tới, lời khốn kiếp này lại còn lên giọng. Đến lúc này có chút không thích nghe. Lô Tiểu Bắc ngẩng lên nhìn lão Này, ngươi có tin hay không? Nếu như hôm nay ở đấy phát sinh sự tình, tiết lộ ra ngoài một chữ, cái đầu heo của ngươi sẽ phải dọn nhà đó. Ngươi thấy cho chúng ta đi vào nơi đây thì nghĩ rằng là không đến được nhà của ngươi sao? Bị Lô Tiểu Bắc nói như vậy, người kia hèn nhát gật đầu lắp bắp. Phải, ta tuyệt đối sẽ không nói các người rốt cuộc là có chuyện gì. Ta hỏi ngươi, ngươi có hiểu biết về địa phương này không? Có thường xuyên đến đây không? Lô Tiểu Bắc nhìn hắn lạnh giọng. Ta một tuần tới một lần, chủ yếu là vì công việc mệt mỏi tới thư giãn một chút. Có chắc không? Công việc mệt mỏi hay là phục vụ nhân dân là rất mệt mỏi phải không? Phương thức thư giãn cũng thật là cao nhã đó. Lô Tiểu Bắc cười lạnh, tiếp tục nhìn lão. Mỗi một lần ngươi đến để thư giãn là đều tìm nữ nhân đấm bóp sao? Có lúc có hứng, cũng sẽ để cho các nàng làm cái đó. Tên béo quanh co. Các người biết mà, ta là người bình thường thì cũng phải có nhu cầu của người bình thường chứ. Ngoài ra còn thứ gì khác không? Ta nghe nói ở nơi đây có hình thức phục vụ cao cấp. Chẳng lẽ phó khu trưởng đại nhân không hưởng thụ một chút sao? Bị hắn nói như vậy, lão béo lập tức lúng túng gật đầu. Xem ra là các người đã biết. Thật ra thì sự tình này ta đã làm một lần, là người khác giúp ta tranh thủ thôi. Cái này cũng không phải là ngày nào cũng chơi đùa được, một tuần một lần thôi. Cái khác không nói, chứ tối nay giá đã hết đến 3 triệu đó. Ta đâu có nhiều tiền, tham ô cũng đâu có nhiều tiền như vậy. Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc liếc mắt nhìn Hà Sơn, cũng nghi hoặc một chút liền hỏi. Chơi cái gì mà một đêm đến 3 triệu? Là chơi mấy em lớp 10, mới 15 tuổi đó. Người kia lắp bắp nói. Cái gì? Cái quái gì cơ? Lô Tiểu Bắc hỏi. Sự tình này là ở bên Thủy Nguyệt Sảnh, nghe nói là một phú thương, hắn rất là có tiền đó. Thủy Nguyệt Sảnh đi đường nào? Là lầu 3, toàn bộ lầu 3 đều là Thủy Nguyệt Sảnh. Người kia lại nói. Nghe đến đây, Lô Tiểu Bắc và Hà Sơn gật đầu liếc mắt nhìn nhau. Hà Sơn cười cười, thế nhưng lại lạnh lùng, tiến lên, sờ cằm người kia một cái. Người rất biết phối hợp đó. Bất quá, tiếp theo là phiền ngươi ngủ một hồi mới được. Lô Tiểu Bắc nghe nói như vậy, người kia cũng cảm thấy miệng còn đang định nói gì. Nhưng nghĩ lại, cái cằm đã bị A Sơn túm được. Sau đó, ném xuống một viên dược hoàn. Người kia lùng bùng ở trong miệng, chớp chớp con mắt. Sau đó ngã lăn ra đất ngủ mê man. Mau đi kiểm tra áo nước. Sau khi đánh ngã người kia, A Sơn thu tay, liền vọt vào trong phòng tắm, cẩn thận kiểm tra một hồi chất lượng nước, phát hiện cũng không có gì lạ thường. Sau đó mới quay người đi ra, trực tiếp đi lên lầu 3. Trên thực tế, lúc này bọn họ đều biết con cóc kia có thể ẩn giấu ở bất kỳ nơi nào ở trong cao ốc, cũng không nhất định chỉ là lầu 3. Là vì nam nhân thì đều có lòng hiếu kỳ, cho nên lúc này bọn họ cơ hồ không hẹn mà cùng muốn đi lên lầu 3 xem một chút. Nếu như Lô Tiểu Bắc đoán không sai, lời lão béo nói 15 tuổi chính là ở truyền thuyết mua trinh. Loại giao dịch ở địa phương này mỗi tuần sẽ phát sinh một lần. Cứ tính toán như vậy, một tháng là phải 4 lần, một năm chính là 50 lần. Nói cách khác, vỏn vẹn địa phương này hàng năm có 50 nữ sinh cấp 2, cấp 3 xinh đẹp đến đây bán trinh. Số lượng này nhìn cũng không phải là quá kinh người, chỉ là tính toán kỹ một chút sẽ cảm thấy những tiểu cô nương kia vốn dĩ là phải ngoan ngoãn học hành ở trong trường, tại sao lại xuất hiện ở nơi đây bán thân thể. Sự tình này cũng khó tránh khỏi làm cho người ta liên tưởng đến những mặt tối. Hiển nhiên trong lúc này nhất định là có một vài người mỗi ngày vẫn ở lại trường học ngắm các cô gái xinh đẹp, nói chuyện tán tỉnh các nàng, khuyên các nàng lần đầu tiên bán đi để được nhiều tiền. Nhắc tới cũng kỳ thật, không có nguy hại đến ai, nhưng bất kể nói như thế nào cũng làm cho người ta khó chịu. Chẳng lẽ thật sự là người có tiền có thể hưởng thụ nữ tử lần đầu sao? Vậy còn những người nghèo muốn kết hôn hàng đã xài thì sao? Phải biết mỗi một người đàn ông muốn kết hôn đều là thật tâm yêu người đàn bà của mình, hy vọng người đàn bà của mình thật hoàn mỹ. Mà mấy tên khốn kiếp này bỉ ổi mua đi thứ chân quý nhất của người đàn bà, lại không khiến cho người ta nổi giận hay sao? Huống chi cũng không phải là cô gái nào cũng tự nguyện. Một điểm này Lô Tiểu Bắc tin chắc. Thời đại thay đổi, nhưng hắn luôn luôn tin tưởng có một số người cũng không đến nỗi đánh mất nhân phẩm. Trong lòng nghĩ vậy, bất chi bất giác đã theo leo cầu thang đến lầu 3. Kết quả vừa nhìn một cái thì phát hiện nơi này là một phòng khách cỡ trung. Ở địa phương bên trong có hai cánh cửa đóng chặt, ở trên cửa ghi ba chữ to Thủy Nguyệt Sảnh. Bọn họ quan sát tình huống, sau đó lại thấy một nữ nhân ăn mặc sặc sỡ, eo thon từ bên cửa nhỏ của Thủy Nguyệt Sảnh đi ra, cầm lên điện thoại ở trên quầy bấm một số ngắn, nói vào điện thoại. Alo phòng phải không? Gọi Lão Vương. Này Lão Vương, tôi là Đồng Hiệt Tỷ. Tối nay tại sao lại chậm như vậy? Sao bây giờ còn chưa tới? Khách nhân đã nóng lòng chờ, có biết hay không? Chương 53, phòng bí mật của Oa Lô. Thấy Hồng Tỷ gọi điện, Lô Tiểu Bắc và Hà Sơn vội vàng lắng nghe. Tiếp theo nghe Hồng Tỷ nói. Cái gì? Ông nói tạm thời không được sao? Này, tâm tình tại sao không ổn định? Con mẹ nó chứ, cả một ngày này ông nói bây giờ tâm tình không ổn định. Ông muốn làm gì? Có phải là ông không có cách nào sao? Ông nói cái gì? Vật kia cũng có vấn đề sao? Được rồi, chờ ta một chút ta xuống xem. Thật sự lão nương này cũng không có tin đâu. Hồng Tỷ nói xong cúp điện thoại, vội vã đi đến cửa thang lầu. Lô Tiểu Bắc và Hà Sơn liếc nhìn nhau, theo bản năng lặng lẽ đi theo. Hồng Tỷ có vẻ là tâm tình tương đối nóng nảy, cũng không có phát hiện bọn họ. Thế nhưng đi đến một khúc quanh, Hà Sơn nói khẽ. Cẩn thận một chút, đây chính là môn nhân của Hoa Hồng Tông. Nếu như đúng như nàng nói, hay là xui xẻo đó. Nhưng mà Hoa Hồng Môn là ý gì? Lô Tiểu Bắc nghi hoặc. Giang hồ ngoài Bát Môn thì còn có một môn gọi là Phượng Môn, cũng như là lời đồn chính là làm kỹ nữ, tương truyền tổ sư gia là quan trọng. Cụ thể là ai thì ta không biết, bất quá mấy ngàn năm nay luôn luôn cường thịnh không suy. Những cô gái này dựa là vào bán sắc mà sống, trong giang hồ căm trăm mối kinh doanh chính là cái này đó. Quỷ dị nhất là các nàng cũng là môn nhân tinh thông mê muội nam nhân đó. Giống như ở người còn trẻ tuổi, phòng trưng tùy tiện bị các nàng mê muội sẽ trực tiếp mất hồn, tùy ý cho các nàng bấy bố đó. A Sơn nói với Lô Tiểu Bắc. Ê, thế còn ngươi thì sao? Tại sao ngươi chỉ nói ta như vậy? Ta cũng đâu có phải dễ dàng bị mê hoặc như vậy. Ngươi cứ tự tin đi. A Sơn cười lạnh một tiếng không nói nữa, đi theo Hồng Tỷ rất nhanh xuống lầu 1, vòng quanh một cái lầu nhỏ, trong xuống một cái thang bí mật, đến trước một cánh cửa. Hồng Tỷ tiến đến cửa nhỏ, gõ một cái. Ở bên trong có người mở cửa, Hồng Tỷ tiến vào. Tiểu tử kia cũng không có đóng cửa. Lô Tiểu Bắc và A Sơn đi qua, lặng lẽ nhìn vào bên trong một chút, phát hiện đây là một thứ trông giống như là nhà bếp. Ở trên tường còn có một cánh cửa nhỏ nữa. Hồng Tỷ cùng với một lão đầu lưng gù đi qua cửa nhỏ. Bọn họ đi vào, rất nhanh đóng cửa lại, tựa hồ như đang thương nghị sự tình bí mật. Thấy như vậy, Lô Tiểu Bắc và Hà Sơn nhíu mày, rất muốn biết hai người kia đang thương lượng điều gì, nhưng cũng không có dám bước qua cửa nhỏ. Trong lúc nhất thời bất đắc dĩ, rất nhanh Lô Tiểu Bắc phát hiện ở trên tường, ở trên trần nhà có một cái cửa sổ nhỏ. Lô Tiểu Bắc chỉ nói cho Hà Sơn. A Sơn hiểu ý đi đến cửa sổ, nhưng vì cửa sổ quá cao, bọn họ căn bản không thể nào vào trong. Bọn họ xoay người nhìn trong phòng một chút, muốn tìm một cái ghế. Kết quả phát hiện ra một cái giường bẩn thỉu, không dễ di chuyển. Bất đắc dĩ, Hà Sơn quả quyết ngồi chồm hổm, chỉ lên bả vai, bảo cho Lô Tiểu Bắc biết một chút. Lô Tiểu Bắc vui sướng liền vịn tường dẫm lên vai của hắn. Sau đó, A Sơn đứng lên, đẩy Lô Tiểu Bắc lên. Lô Tiểu Bắc có thể vừa vặn từ bên cửa sổ nhìn vào bên trong. Kết quả vừa nhìn một cái thì giật mình. Ở trong phòng ánh sáng mù mịt, ở giữa phòng có một cái chụp đèn. Qua tầm mắt có thể nhìn thấy là cả căn phòng trống rỗng, cũng không có đến một cái bàn, chỉ có một cái ghế gỗ. Lúc này ở trên ghế đang trói một tiểu cô nương độ 15-16. Tiểu cô nương kia miệng bị bịt vải, lúc này đang trợn con mắt hoảng sợ nhìn lão gù và Hồng Tỷ. Chuyện gì xảy ra? Hồng Tỷ đi vào bên trong nhìn tiểu cô nương, quay người nhìn lão Vương cau mày. Không biết là chuyện làm sao, tối nay vật kia không nghe lệnh. Đối với Hồng Tỷ chất vấn, lão Vương run lẩy bẩy, bưng qua một cái gầu xúc. Ở trong gầu là một ít cái gì màu đen đang ngọ nguậy. Vừa nhìn thấy, Lô Tiểu Bắc đã nhận ra ngay, chính là khôi căn. Không sai, đều là khôi căn. Ở trong mẹt của Lão Vương chứa là khôi căn, tức là chuyện gì? Không tin, người xem. Lúc này chỉ thấy Lão Vương nói chuyện, dùng đũa ghè dè dặt gắp một viên khôi căn, bỏ vào trước mặt của tiểu cô nương. Tiểu cô nương thấy vậy, không ngừng lắc lắc đầu, hai mắt trợn tròn, liều mạng kêu lên, muốn tránh né vật kia. Nhưng cuối cùng nàng vẫn không thành công, bởi vì Lão Vương vô cùng thô lỗ, túm tóc của nàng, đem đầu của nàng kéo ra, để cho nàng ngẩng đầu lên, đem khôi căn kia nhét vào trong lỗ mũi của nàng. Cô gái kia cả người run rẩy. Ngay sau đó, nàng dùng sức hắt xì hơi, từ trong lỗ mũi văng ra cái hạt màu đen là khôi căn. Thấy như vậy, Lão Vương bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Hồng Tỷ. Trước đây, chỉ cần bỏ vào thì tự chui vào. Không biết hôm nay làm sao, lại không đó. Vậy thử một chút, những đứa còn lại, người ngủ vậy. Ở trên người nàng cũng chỉ có một cái lỗ mũi sao? Đối mặt với tình trạng này, Hồng Tỷ nhíu mày. Ê, cái này không phải là ngài đã phân phó sao? Không thể đút vào những chỗ khác. Ta đây không phải là cũng nghe lệnh sao? Lão Vương nét mặt già nua, hai mắt sáng lên nhìn Hồng Tỷ. Hồng Tỷ tự nhiên cũng đọc được ý tứ của lão, cười lạnh. Tối nay là đặc biệt, ngươi nhanh lên một chút. Ngay bây giờ, ta giúp ngươi. Nói cho ngươi biết, lần này là phải làm xong đó, quay về ta có thưởng. Cảm ơn Hồng Tỷ. Lão Vương vừa nói chuyện, vừa quay người lên mở cái thắt lưng của tiểu cô nương, đồng thời nói với Hồng Tỷ. Ê, vậy thì từ cúc môn đi. Bất quá ước chừng là phải nói trước với khách nhân. Ê, địa phương đằng sau đó không thể nào đút tùy tiện. Nếu không sẽ xảy ra chuyện đó. Được rồi, ngươi nhanh lên. Những thứ này ta đều hiểu. Nghe được Hồng Tỷ nói, Lão Vương liền cởi dây lưng của tiểu cô nương, sau đó nới lỏng dây lưng của nàng. Cô bé kia còn định dãy giụa thì đột nhiên lắc đầu một cái. Lão Vương đã ấn nàng xuống đất, bắt chéo hai tay của nàng ở sau lưng, lại trói chặt lại, đem cởi quần của cô gái, kéo đến lộ ra cái tiểu tam giác màu hồng. Sau đó lại kéo nốt cái quần lót. Tiếp theo là một chân đạp lưng của nữ hài, giữ chặt cô bé lại, rồi cúi đầu liền đem vạch cái mông trắng như tuyết của nàng ra. Sau đó dùng đũa gắp một cái viên đen thui lùi, không ngừng ngọ ngoại ngo ngoe, bắt đầu nhét vào cái khe mông của cô bé kia. Hết chương 53. Hết tập 9. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.